Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1426, chương 25, trở về Ngộ Phục. Tây Tần Tiên Đình, cơ niệm niệm cát ngộ không thiên âm trước mặt. Nương, bởi vì Phượng Hoàng nhất tộc tập thể đầu nhập vào, cái này Tây Thiên Cảnh, nương là toàn bộ nắm giữ. Thế nhưng là, Đông Thiên Cảnh truyền đến tin tức. Cha bên kia, cơ niệm niệm cau mày nói, Đông Thiên Cảnh khí vận sụp đổ. Ta đã biết, Chu Thiên Âm cau mày nói, thế nhưng là, cha ngươi là đi thiên ngoại, sẽ không có chuyện gì, ngươi tiếp tục tại cái này đợi. Chu Thiên Âm cau mày nói, nương, ngươi nơi này đều không cần ta. Cơ niệm niệm cau mày nói, ngươi cứ như vậy muốn qua cha ngươi này. Chu Thiên Âm cười khổ nói, cơ niệm niệm khẽ cười khổ, không biết nói cái gì, ta gần nhất tra xét thê tử ngươi Nhâm Nghê, Phượng Hoàng nhất tộc sở hữu tư liệu đều tra lần, cũng không có tra được hắn xuất xứ. Chu Thiên Âm nhìn về phía cơ niệm niệm nói, ếch, cơ niệm niệm hơi sững sờ, ta không biết huyền nữ năm đó vì sao coi trọng như vậy hắn. Nhưng hắn không rõ lai lịch, lại, Chu Thiên Âm cau mày nói, Nhâm Nghê cũng là Phượng Hoàng nhất tộc. Cơ niệm niệm nhất thời cường điệu nói, ta biết, ta không phải hoài nghi hắn cái gì, ta chẳng qua là cảm thấy, huyền nữ tính cách lương bạc, làm sao lại bỗng nhiên đối một người tốt, có thể hay không mưu đồ cái gì, ngươi dụng tâm điểm, chớ bị huyền nữ âm thầm đánh lén Nhâm Nghê. Chu Thiên Âm phân tích nói, cơ niệm niệm sững sờ, đồng tử co rụt lại, cuối cùng nhẹ gật đầu. Tốt, Đông Tần Thanh Y vệ truyền một phần tin tức tới, cha người cùng thi rào, thắng không có phiền não, doanh không cao hứng, tiến đến thiên ngoại tranh đấu, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ có kết quả trở về. Ngươi chuẩn bị sớm, Chu Thiên Âm trịnh trọng nói. Chuẩn bị cái gì? Cơ niệm niệm hiếu kỳ nói. Chuẩn bị xuất binh, chinh chiến thiên hạ. Chu Thiên Âm trịnh trọng nói. Ta, cơ niệm niệm kinh ngạc nói. Cha người lần này cùng tam quân cùng tranh. Có thể sẽ có người chết. Chu Thiên Âm ngưng trọng nhẹ gật đầu. Vương Hùng bởi vì có bản cổ thế giới không gian vị trí định vị. Tại trong vũ trụ nhanh chóng xuyên toa. Một mảnh tinh vân vượt qua, tốc cực nhanh, rốt cục tại trải qua 2 tháng sau, đã tới bàn cổ thế giới bên ngoài một mảnh tinh không. Nhìn phía xa cực lớn bàn cổ thế giới hình dáng, Vương Hùng sinh lòng một cỗ thân thiết. 2 tháng, cũng không biết thiên hạ xảy ra chuyện gì. Vương Hùng cười nói, bốn phía có đại lượng thiên ngoại tinh thần, đến nơi này. Liền bắt đầu ở lại rất nhiều người, có dị tộc sinh linh, có bàn cổ thế giới sinh linh, vẫn có dị tộc cùng bàn cổ thế giới hỗn huyết. Vương Hùng hiện tại vội vàng muốn về bàn cổ thế giới, cũng không có một tia lưu lại, tốc độ tăng tốc bay thẳng bàn cổ thế giới mà đi. Cũng liền đang phi hành thời khắc, Vương Hùng đột nhiên biến sắc, không đúng, ta tại đi vòng vèo. Vương Hùng đột nhiên biến sắc, chính mình lọt vào một cái trận pháp bẫy dập. Ông, đột nhiên bốn phía đại lượng ngôi sao phát sáng lên, tựa như hình thành một cái lưới lớn, đem Vương Hùng buồn ngủ ở trung ương. Sở hữu ngôi sao hình thành một cỗ dẫn lực thành đường, bay thẳng Vương Hùng mà đến. Dù là Vương Hùng bay xa, cái này dẫn lực đường cũng trong nháy mắt đem Vương Hùng lôi kéo. Một đạo, 10 đạo, 100 đạo, 1000 đạo, 10 vạn đạo dẫn lực đường, đem Vương Hùng vây ở trung ương. Ầm ầm, Vương Hùng vùng vẫy một hồi, nhưng này dẫn lực đường quá nhiều, lực kéo quá lớn, lớn đến Vương Hùng thế mà không thể tùy tiện rời đi. Chu Thiên tinh đấu đại trận, Vương Hùng trong nháy mắt nhận ra được, có người chuyên môn thiết kế chính mình. Người nào, đi ra, Vương Hùng một tiếng gào to, nơi xa, một khỏa ngôi sao phía trên, Khương Thượng núp trong bóng tối, trong tay lau sạch nhẹ nhẹ lấy thất tinh long uyên kiếm. Cũng chưa từng xuất hiện, chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm. Là Khương Thượng, ta biết là ngươi, có thể tại thiên ngoại bày trận, ngoại trừ ngươi, còn có ai? Đi ra, Vương Hùng lại lần nữa một tiếng gào to. Nhưng, Khương Thượng vẫn như cũ giấu tại âm thầm, cũng không xuất thủ. Vương Hùng gặp không có người phản ứng chính mình, cũng là một trận tức giận. Lên, Vương Hùng gầm lên giận dữ, lực lượng khổng lồ bạo phát. Vương Hùng chỗ, hư không đều xé nát, một cái hắc động bao phủ. Nhưng, dẫn lực chi đường tựa như không nhìn hắc động, tiếp tục trói buộc Vương Hùng. Vương Hùng lực lượng bạo phát, tựa như lôi kéo vô số ngôi sao dẫn lực chi đường. Cái này vừa dùng lực, nhất thời nhượng cái này một vùng vũ trụ vô số ngôi sao đầu động. A, a, a, một số ngôi sao phía trên, nhất thời truyền đến một trận trụ dân kinh hô thanh âm. Nhất thời, các tinh thần bên trên có đại lượng cường giả bay ra. Nhưng, Chu Thiên tinh đấu đại trận thiên biến vạn hóa, Khương Thượng bố trận đối Vương Hùng, làm sao có thể khiến người khác tới gần? Vương Hùng thấy được các tinh thần bóng người, sắc mặt một trận khó coi. Giống, Vương Hùng giống to, giống như toàn lực bạo phát lực lượng, nhưng vẫn như cũ vô pháp tránh thoát Chu Thiên tinh đấu đại trận. Trong lúc nhất thời, Vương Hùng thật giống như bị trói buộc ở trong hư không, vô pháp nhúc nhích. Vương Hùng vùng vẫy một hồi lâu, có thể cuối cùng vô pháp tránh thoát, giống như bị trói chặt một dạng. Nhượng xa xa Khương Thượng trong mắt chớp động nhiều lần, trong tay không ngừng nắm chặt thánh kiếm, lại mấy lần nới lỏng, nhẫn, nhịn thời gian thật dài, Khương Thượng đều không có động thủ. Giữa không trung bị Chu Thiên tinh đấu đại trận trói buộc, Vương Hùng vùng vẫy một hồi, cuối cùng không đợi đến muốn xuất thủ người, cũng bình tĩnh lại. Đây cũng là Vương Hùng cố ý giả bộ như dãy giụa mà không thoát, liền là muốn dẫn hung thủ đi ra. Thế nhưng là, hung thủ kia quá cẩn thận, Vương Hùng bỗng nhiên kéo một phát bốn phía trói buộc chính mình dẫn lực đường. Âm âm, trên trời sao một chúng tinh thần rung động động không ngừng. Bao nhiêu trụ dân kêu sợ hãi mà lên, nếu như là ra sức hơn nửa lượng, liền sẽ chết thật nhiều người. A, thật đúng là đem nhân mạng xem như thảo giới a. Vương Hùng trong mắt lạnh lẽo, đang khi nói chuyện, Vương Hùng đột nhiên một phân thành hai. Nơi xa Khương Thượng sững sờ. Vương Hùng làm sao biến thành hai cái? Cái nào thật, cái nào giả? Hai cái Vương Hùng tách ra, hướng về hai cái phương hướng bay đi. Nhất thời, đại trận dẫn lực đường bị tách rời mà ra, lôi kéo hướng hai cái phương hướng, càng bay càng xa. Trong lúc nhất thời, Chu Thiên tinh đấu đại trận tác dụng điểm thật giống như bị xé rách mà mở. Từ từ, tại Vương Hùng bay khỏi thời khắc, hư không phát ra một tiếng nổ hướng. Oanh, hư không nổ ra một cái hắc động, đầy trời ngôi sao run lên, cuối cùng ổn định lại. Hai cái Vương Hùng đã thoát khốn, nhất thời bay đến một chỗ, hợp hai làm một. Vừa rồi, Vương Hùng không cần không chết trở lại như cũ thần thông, cũng có thể phá vỡ đại trận này. Chỉ là, một khi bạo lực phá vỡ, bốn phía ngôi sao, khẳng định có rất nhiều hội không chịu nổi, vỡ vụn hoặc nổ tung. Bốn phía ngôi sao người ở nhất định phải chết vong vô số. Vương Hùng đợi một hồi, cũng không gặp hung thủ đi ra, lạnh lùng nhìn một chút tinh không bốn phía, phất ống tay áo một cái, mất mặt xấu hổ, quay đầu, Vương Hùng bay thẳng bàn cổ thế giới mà đi, cũng không để lại xuống tới cẩn thận truy tra. Núp trong bóng tối Khương Thượng cũng khinh hu khẩu khí, may mà ta không có động thủ. Vương Hùng, người thật đúng là âm hiểm a. Muốn dẫn ta mắc lừa. Nhìn lấy Vương Hùng bóng lưng rời đi, Khương Thượng trong mắt một trận biến ảo. Ta trong mấy ngày qua lợi dụng tổ hoàng chi tỷ, lao tới bàn cổ thế giới bốn phía ngôi sao, nhanh chóng bố trí trận pháp, hình thành một cái lưới lớn đối vũ trụ bên ngoài. Người nào cái thứ nhất tới gần, liền lập tức nhập cái này tấm lưới lớn bị ta phát hiện. Vương Hùng trở về, những người khác không có trở về. Chẳng phải là Vương Hùng chiếm mọi người long khí. Vương Hùng chân long chi khí đã tụ tập một phần chân long đại oán niệm sao? Khương Thượng trước mắt một trận âm tình bất định. Từ ngày đó nghe Chu Cộng Công, Khương Thượng mấy ngày này liền vẫn ghen tị với không được. Cửu quân chi chiến, cửu long trèo phong, mình bị người khác giết, không bằng chính mình trước giết bọn hắn. Nay tới thiên ngoại bố cục, cũng là như thế, mặc kệ người nào cái thứ nhất trở về, khẳng định trước bị đại trận khốn trụ, như hắn không tránh thoát được. Vậy mình sau cùng bù một kiếm, chính mình liền có thể chiếm lấy đối phương hết thảy. Đối mặt Vương Hùng, Khương Thượng lúc trước nhiều lần kém chút động thủ a, giờ phút này cuối cùng may mắn, không có động thủ, còn chờ sao? Khương Thượng nhíu mày nhìn lấy tinh không, còn chờ người khác trở về sao? Thiên cung giới, Vương Hùng trở về, bành, Vương Hùng rơi vào Lăng Tiêu Bảo Điện trong nháy mắt, từ đông thiên cảnh bốn phương tám hướng, đột nhiên tụ đến ngập trời khí vận. Khí vận tại Lăng Tiêu Thành trên không tụ tập, đảo mắt khôi phục thành ngày xưa khí vận Vân Hải. Ngang, thật lớn số mệnh Kim Long rít lên một tiếng, hóa thành Vương Hùng tượng thần, lập trên bầu trời, bệ hạ về đến rồi. Khí vận khôi phục, cung nghênh bệ hạ trở về. Bệ hạ, ngoặc kép chấm chấm, nhất thời, vô số quan viên một mảnh hoan hỉ nghênh đón Vương Hùng. Vương Hùng giờ phút này sắc mặt cũng không tốt. Phu quân, ngươi trở về rồi. Những ngày gần đây, lo lắng chết ta rồi. Diệp Hách xích xích nhất thời tiến lên. Bệ hạ, ngươi tâm tình tốt giống không tốt lắm. Gặp được chuyện gì sao? Trương Nhu Hiếu Kỳ nói. Trở về thời điểm, tại thiên ngoại, gặp được Khương Thượng mai phục. Lão già này, là sống chán ngấy. Vương Hùng âm thanh lạnh lùng nói. A, một đám quan viên sững sờ. Khương Thượng mai phục bệ hạ. Bệ hạ, ngài cùng Khương Thượng giao thủ. Hạ Ti Mệnh cau mày nói. Không, lão già kia một mực núp trong bóng tối, không chịu đi ra. Hừ, không ra, chấm cũng không biết là hắn rồi. Chỉ làm chút chuyện trộm gà trộm chó, mất mặt xấu hổ. Vương Hùng âm thanh lạnh lùng nói, chúng quan viên hai mặt nhìn nhau. Bất quá, nói đến, những ngày này, Bắc Tần Thiên Đình khí vận Vân Hải giống như cũng sụp đổ. Khương Thượng thật qua thiên ngoại mai phục bệ hạ. Thương Hận cau mày nói, Bắc Tần, Thiên Đình, Vương Hùng ngoài ý muốn nói, Khương Thượng học bệ hạ chi phương pháp, nhất thống Bắc Thiên Cảnh, thành tựu Bắc Tần Thiên Đình. Thương Hận giải thích nói, hừ, lão già này, năng lực không lớn, nhẫn nhịn một bụng ý nghĩ xấu. Các loại đông thiên cảnh ổn định lại, nhìn chấm bình hắn Bắc Tần Thiên Đình. Vương Hùng âm thanh lạnh lùng nói, chính phải bẩm báo bệ hạ, đông thiên cảnh các nơi phản loạn, đã toàn bộ bình định. Thương Hận nhất thời cười nói, ô, Vương Hùng nhìn về phía Thương Hận. Lúc này mới chừng nửa năm đi, Thương Hận liền đem sở hữu phản loạn toàn bộ bình rồi. May mắn mà có chư vị đại nhân toàn lực phối hợp. Bệ hạ, ta Đông Tần tướng sĩ sĩ khí chính vượng, bệ hạ như là nghĩ, thần lập tức lãnh binh, chỉ huy Bắc Thiên Cảnh. Thương Hận nhất thời trịnh trọng nói, lần này bình định phản loạn, Thương Tiên sinh chính là công đầu. Vương Hùng khích lệ nói, bệ hạ, bình định phản loạn không tính là gì. Bệ hạ nếu thật muốn thưởng phạt, chỉ sợ công lao lớn nhất, vẫn là chuột chạy trốn. Thương Hận cười nói, Thương Hận cười một tiếng, chúng quan viên nhất thời nở nụ cười. Chuột chạy trốn, cái kia tai họa, không, cái kia thiên chuột doanh người. Vương Hùng thần sắc nhất động. lộ ra một tia không hiểu. Chúng trọng thần nhẹ gật đầu. Nhưng, hiển nhiên nơi này không phải chỗ nói chuyện. Vẻn vẹn thương hận có một chút hết hạn. Phu quân, các người trước mau lên. Ta tại hậu cung chờ ngươi. Diệp Hách Xích Xích hợp thời nói ra. Tốt, Vương Hùng sờ lên Diệp Hách Xích Xích tóc. Lại ôm lấy nhi tử Tiểu Lý. Liền cùng một đám trọng thần nhập thượng thư phòng. Rất nhanh, trong khoảng thời gian này phát sinh hết thảy. Vương Hùng biết hết rồi. Vương Hùng nghe xong sắc mặt âm trầm. Vĩnh Dạ Thân Vương. Vâng, chúng ta thẩm vấn đám kia bạch bào nhân. Còn không có thẩm vấn bao lâu. Bọn họ liền lần lượt chết đi. Hẳn là cổ thực tộc bí pháp. Vĩnh Dạ Thân Vương lo lắng bọn này bạch bào nhân tiết lộ quá nhiều. Sử dụng thần thông, đem bọn hắn diệt khẩu. Vương Trung Toàn cau mày nói. Nhưng có tin tức hữu dụng. Vương Hùng trầm giọng hỏi. Bọn họ chết quá nhanh. Nhưng, chỉ có một điểm tin tức hữu dụng. Cũng là mãi mãi đêm thân vương tại thiên ngoại có rất nhiều cứ điểm. Mà bàn cổ thế giới, không có cái gì cố định cứ điểm. Cụ thể chỗ nào mới là tổng bộ, bạch bào nhân cũng không rõ ràng. Vương Trung Toàn sắc mặt khó coi nói. Vĩnh Dạ Thân Vương, ở tại thiên ngoại, này vô số tinh cầu phía trên. Vương Hùng cau mày nói. Vâng, thanh y vệ nhưng có điều tra. Vương Hùng trầm giọng nói, có, thiên ngoại có thanh y vệ phân bố ra, nhưng, một mực không có phát hiện qua cổ thực tộc hành tung. Vương Trung Toàn cau mày nói, Vĩnh Dạ Thân Vương phục sinh, hẳn không phải là một ngày hai ngày, nếu không, cũng sẽ không triệu tập nhiều như vậy chó săn, cứ điểm đại bộ phận tại thiên ngoại, nói rõ hắn sinh hoạt tại thiên ngoại. Tại thiên ngoại chưa bao giờ bị thanh y vệ phát hiện qua. Nói rõ bọn họ nấp rất kỹ. Nhưng, nơi có người, liền có tranh đấu. Không có khả năng một điểm dấu vết không có. Trừ phi, bọn họ dùng một miếng da che lấp. Vương Hùng trầm giọng nói. Thần cũng là như thế suy đoán. Mà lại, thần vẫn cảm thấy, hẳn là thiên ngoại cái nào đó đại thế lực. Vương Trung Toàn phân tích nói, vậy liền toàn lực giám thị thiên ngoại các đại thế lực. Vương Hùng trầm giọng nói, vâng, bệ hạ, thiên ngoại tinh cầu đông đảo, liền coi như chúng ta đem giám thị phạm vi thu nhỏ đến các đại thế lực. Nhưng, thanh y vệ nhân viên số lượng, chỉ sợ vẫn là quá ít, muốn hay không tìm thiên ngoại tin được thế lực, hỗ trợ cùng một chỗ giám thị. Tỷ như Lão Quân Sơn, Vương Trung Toàn lo lắng nói, không, người không đủ, liền lại tiễn người đi qua, tuyệt không mượn tay người khác. Vương Hùng phân phó nói, vâng, Vương Trung Toàn ứng tiếng nói, bệ hạ, địa cầu tọa độ, ngay tại cái này Vĩnh Dạ Thân Vương trong tay, bất quá, căn cứ lúc trước hỏi thăm. Giống như Vĩnh Dạ Thân Vương vẫn chưa phát hiện hắn dị thường. Thương Hận nói ra, ô, Vương Hùng hơi hơi trầm tư. Thần cũng không nghĩ tới. Việc này biến càng ngày càng phức tạp. Thương Hận cười khổ nói, không có phức tạp gì. Việc này, ngươi không cần phí công. Chấm sẽ đích thân truy tìm địa cầu tọa độ. Hiện tại, ngươi gom góp binh lực, chuẩn bị xuất binh. Bắc Thiên Cảnh, Vương Hùng trầm giọng nói, bệ hạ, thật đối Bắc Tần Thiên Đình xuất binh. Thương Hận kinh ngạc nói, đương nhiên, Khương Thượng vì đối phó chấm, uổng chú ý thương sinh chi mệnh, đã để chấm đối với hắn đã mất đi sở hữu hy vọng. Đã hắn không xứng là Đại Tần cửu quân, này cũng không cần phải lại chiếm vị trí. Không hộ thương sinh, không xứng là quân. Vương Hùng trầm giọng nói, vâng, Thương Hận ứng tiếng nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.